Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 81, C81, xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, thầy Châu Tử Kiệt và thầy Thành Vũ cũng cho điểm. Đều là 96 điểm. Điểm bình quân của 4 người giám khảo là 96,8 điểm. Mà ban giám khảo chiếm 80% trong tổng số điểm. Nói cách khác, 80 điểm thuộc về giám khảo thì Dương Tuyết Nhu lấy được 77,4 điểm. Tiếp theo khán giả cho điểm, 500 người có tại sân khấu. Toàn bộ cho điểm, tính toán cuối cùng, 15 điểm thuộc về người xem. Dương Tuyết Nhu được 14,7 điểm. Mà cộng thêm bỏ phiếu bên ngoài, Dương Tuyết Nhu được 4,7 điểm. LT, K, Vương Ca Hậu, GT, vòng thứ nhất với thành tích 96,8 điểm. Oa, 96,8 điểm. Chỉ thua anh Triệu 0,3 điểm, tôi còn cho rằng anh Triệu là độc nhất vô nhị. Không có đối thủ nào. Không ngờ rằng ngày đầu tiên liền gặp đối thủ rồi, ha ha. Đây mới có cái để xem. Ngày mai ngày mốt chắc chắn cũng có ca sĩ có năng lực, tôi rất mong chờ buổi phát sóng trực tiếp ngày mai, thấy điểm số của Dương Tuyết Như. Không biết có bao nhiêu người đang tán tán sôi nổi. Trước đó Triệu Vô Minh kết hợp với hai trong số tứ đại thiên vương. Liền cao hơn 6 điểm so với vị trí thứ hai, có thể tham gia. LT, K, Vương Ca Hậu, GT, thực lực không yếu, thoáng chốc nhiều hơn cách biệt 6 điểm. Có thể thấy được sự khủng khiếp của Triệu Vô Minh. Vốn dĩ cho rằng không ai có thể đuổi kịp. Không ngờ rằng Dương Tuyết Nhu vô danh sau lưng anh ta bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ thua 0,3 điểm. Kết quả này dường như vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng mà, thế này mới có thể để trận đấu càng ngày càng thêm đặc sắc. Lúc này trong phòng nghỉ, các ca sĩ khác đều nhìn màn hình phía trước. Thấy Dương Tuyết Nhu trên đó. 96,8 điểm sao? Thực lực của Dương Tuyết Nhu quá mạnh, không chỉ là năng lực giỏi. Người sáng tác sau lưng cô ấy Mộc Dịch không thể không kể đến. Lại là bản gốc, chất lượng bài hát cao như vậy. Đây mới giành được trên 95 điểm. Mộc Dịch rốt cuộc là ai? Liên tiếp ra hai bài hát hay. Trước đó chúng ta đều chưa từng nghe qua cái tên này. Trong mắt của những ca sĩ này có vẻ nghiêm túc. Cảm nhận được một ít áp lực. Đến tham gia, LT, K, Vương Ca Hậu, GT, đều là người có năng lực. Mà có năng lực thì mục tiêu cuối cùng chỉ có một. Đó là giành quán quân. Trong lòng mọi người đều có đối thủ tiềm ẩn của mình. Triệu Vô Minh chính là người mà họ kiêng dè nhất. Không có gì ngoài ý muốn. Lúc này điểm số Triệu Vô Minh vượt trội hơn. Còn trước đó họ cơ bản không ai chú ý đến Dương Tuyết Nhu. Độ khó của bài hát. LT, G, ó nổi lên rồi. GT, quả thực không cao. Chỉ đơn giản là bài hát lưu lượng. Cơ bản không đủ nói rõ năng lực của Dương Tuyết Nhu. Không ngờ rằng Dương Tuyết Nhu trong phút chốc liền giành được điểm số cao như vậy. Trở thành kình địch của mọi người. Được rồi, trận thi đấu kết thúc. Bây giờ chúng ta liền công bố số điểm trận thi đầu kỳ đầu. Xin mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, trên màn hình. Từng vị thứ xuất hiện. 1. Triệu Vô Minh, bài hát gốc, LT, N, Úi Cao Nghìn Năm, GT, số điểm 97. 1. 2. Dương Tuyết Nhu, bài hát gốc, LT, G, Ước Mơ Ban Đầu, GT, số điểm 96,83. Trần Hiểu Kỳ, bài hát gốc, LT, S, Ương, GT, số điểm 91,18. Ngô Yến, bài hát, LT, Phong, Nguyên, GT, số điểm 87,3. Trên màn ảnh, bảng xếp hạng xuất hiện. 6 người cuối cùng, điểm số trong khoảng 87-90. Chênh nhau nhiều nhất là 4 điểm. Mà điểm của người xếp hạng đầu Triệu Vô Minh và xếp thứ hai Dương Tuyết Nhu cao hơn so với bọn họ 60 điểm. Giới hạn rõ ràng, Triệu Ca và Dương Tuyết Nhu rõ ràng là không cùng cấp bậc với những người khác, vốn Triệu Ca đã nắm chắc quán quân. Hiện tại lại xuất hiện một kình địch. Nhìn bảng xếp hạng, không biết có bao nhiêu người đang bàn tán. Thứ hai sao? Dương Tuyết Nhu nhìn bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất là Triệu Vô Minh. chất lượng ca khúc quả thật rất cao. Phương Văn, Tịch Vũ hợp tác với nhau, lại là một ca khúc xuất sắc. Điểm số của 8 vị tuyển thủ đã có. Người dẫn chương trình Hoa Vũ đi lên sân khấu. Anh ta cầm micro, âm thanh vang vọng. Vòng đấu đầu tiên chấm dứt. Vòng đấu thứ hai sẽ diễn ra vào 8 giờ rưỡi tối ngày mai. Đến lúc đó các ca sĩ xếp hạng từ thứ 9 đến 16 sẽ tiến hành thi đấu. Hy vọng mọi người đón xem đúng giờ. Hoa Vũ nói xong, cũng đại biểu cho lần ghi hình vòng đầu tiên ca vương ca hậu chấm dứt đứng thứ 2. Đáng tiếc, Tiêu Vũ nằm ở trong ngực Dương Lỗi. Nhìn kết quả công bố trên máy tính, có chút tiếc nuối, chỉ thua 0,3 điểm. Dương Lỗi mỉm cười nói, bình thường, xét về chất lượng ca khúc, có thể Giấc Mơ Ban Đầu không thua Núi Cao Nghìn Năm. Nhưng mà về phương diện kỹ năng ca hát, xác thật Triệu Vô Minh ở vào trình độ cao nhất. Em vẫn cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Vũ lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Nhìn một chút, là Tôn Nhã Như gọi tới. Alo, mẹ, bên kia, Tôn Nhã Như nói. Tiểu Vũ, mẹ xem ca vương ca hậu. Bài Giấc Mơ Ban Đầu kia thật sự rất hay. Tôn Nhã Như khích lệ vài câu. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Bà cũng mở di động ra nhìn bình luận. Tất cả đều là khen Giấc Mơ Ban Đầu. Sự bất mãn trong lòng đối với Dương Lỗi lại giảm đi một chút. Đây chính là ca khúc do cho rể của mình viết đó. Nói chuyện điện thoại xong, Tôn Nhã Như cúp điện thoại. Bà đi vào phòng, bên trong phòng, vẻ mặt Tiêu Quốc Cường nghiêm túc, đang tựa vào mép giường xem một quyển sách. Cách chương.